Tú cầu bất đường hoàng, chương 53, hồi ức 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có bất cứ động tác gì, bởi vì ta biết nàng nói như vậy, trong lòng nàng trước sau vẫn có há được ta buông tay. Đời này, ta không thuộc về ngươi, ngươi cũng không thuộc về ta. Chấm, nghe được tiếng nhẹ nhàng đóng cửa ta mới phát giác, trên mặt dính toàn hơi nước. Hóa ra ta đã khóc sao? Cảnh tượng xoay một cái. Chúng ta nhận được thượng cấp khẩn cấp thông báo, đêm nay người kia muốn dẫn dắt toàn bộ tổ chức đến càn quét chúng ta. Chấm, tam nương cùng các huynh đệ tìm muội nhanh chóng làm việc an bài, mọi người đều trốn đi. Có thể trời cao chính là không ưa chúng ta, tổ chức chúng ta còn chưa hoàn thành tách ra rời đi, bọn họ cũng đã bao vây chúng ta. Hai tổ chức cứ như vậy đánh nhau, tiếng súng không ngừng. Bởi vì người của song phương khác nhau rất lớn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn dùng trí. Kết quả song phương đều thương vong phụ trọng, đặc biệt là tổ chức chúng ta, đã chỉ còn dư lại một tiểu đội nhân mã, mà bọn họ còn sót lại hơn phân nửa người bị thương. Tam nương biết sắp chống không được trên tổ chức phái trợ giúp xuống là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là đem khẩu súng ném cho ta. Ta chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, lại không cầm được đau lòng. Ta biết nàng muốn làm gì, nàng muốn giữ lại một tia yêu cuối cùng. Ta đưa lưng về phía cây, thừa dịp lúc đại đa số đặc vụ đối địch dừng lại quan sát hướng đông đảo đặc vụ bên mình làm cái ám hiệu. Một trận mùi hương thơm ngát thổi qua, người không biết chỉ cho rằng mùi thơm trong rừng thôi. Đây là một đạo phù mệnh cuối cùng của tổ chức đến trước khi chết, cho nên, đặc vụ đối địch căn bản cũng không biết. Ngươi còn yêu ta không? Giọng của tam nương rất nhẹ, bên trong lại mang theo chân thành. Lòng ta lập tức liền bắt đầu thấy đau, trong tay nắm thật chặt một chút bùa hộ mệnh này. Không yêu, chuyện trong dự liệu, hắn tiếp cận nàng, vốn là có mục đích nữ nhân của hắn lớn hơn, đây là chuyện tổ chức đều biết cũng chỉ có nàng cứ như vậy yêu hắn. Đây là một đứa ngốc, đừng, đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói, tay đem thần ta kéo trở lại, còn chưa kịp quan sát chuyện gì xảy ra, đã bị một vật thể ấm áp đập vào trong lồng ngực. Đây, ta lại một lần nữa nhìn thấy màn này. Máu tươi chảy xuyên thấu qua quần áo trắng tinh, được sắc đỏ tươi này miêu tả hiện ra. Thân thể phóng tới khi tóc nàng tản ra thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng thở hổn hển, càng ngày càng yếu ớt. Lần này, ta nhẫn nhịn vũ trụ muốn bạo phát, yên tĩnh lại, hơi cúi đầu, muốn đem thời gian cuối cùng đều ở lại trên người nàng. Lần đầu tiên như thế thật lòng miêu tả đường nét của nàng, khuôn mặt suy yếu này của nàng, run rẩy đôi môi, dưới lông mi là cặp kia làm cho nàng mãi mãi cũng nhìn không được biểu hiện. Khi đó một loại quyến luyến cùng sùng nịch còn có chút bất đắc dĩ. Môi nàng giật giật, ta không tự chủ được cúi người, nhưng không có đem lỗ tai tới gần môi nàng, đi lắng nghe. Mà là đến gần nàng rồi, sát qua chóp mũi, lấy cái trán đụng nàng. Trong mắt nhìn chằm chằm biểu hiện nàng suy yếu, chỉ thấy nàng đột nhiên cười cười, hơi khẽ động khóe miệng. Đột nhiên nàng tựa như dùng hết khí lực nói câu. Nói, hất cằm lên, môi khẽ hôn, liền không còn khí lực. Nàng đi rồi, để lại cho ta một đời này không tồn tại hứa hẹn. Ta điên cuồng đem hắn giết liều lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là tới kịp trợ giúp tổ chức chúng ta đến rồi, ta đã ở thời khắc cuối cùng thấy được bộ dáng bọn họ thất bại. Ta không hối hận đi. Nàng nói, đời sau, lại yêu ngươi. Ta nghĩ, đời sau, ngươi ở đâu? Vài lời editor, sắp đến hồi kết rồi, mọi người vote cho tớ đi. Cách chương.